bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 152, làm hoàng tước. Góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, Đào Tiểu Vi cho rằng đoàn người sẽ lại vội vội vàng vàng rời đi. Vẫn không biết tên địa điểm đi đến. Ngoài dự liệu của nàng, Nhan Hi để nàng ngồi trên xe ngựa một đường ra khỏi Liêu Thành. Ở rừng cây nhỏ gần cửa thành, hắn ôm nàng nhảy lên một cây đại thụ cành lá rậm rạp. Mà đám thị vệ đi theo bảo hộ dường như không phát hiện. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát đã ra khỏi rừng cây. Liền cái bóng cũng nhìn không thấy. Người xấu, ngươi muốn làm gì? Nàng ở trong lòng hắn, không giải thích được hỏi. Nhan Hi nhún nhún vai. Một đám người như thế, ngươi không chê phiền sao? Thế nhưng, đó đều là nội thị đi theo là vì bảo hộ hắn a, chúng ta không đi lộ quốc sao? Đi, nàng còn muốn hỏi, nhưng Nhan Hi bỗng nhiên che lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngón tay không tiếng động chỉ cách đó không xa, nàng chỉ thấy một nhóm nhỏ người ngựa, người trên ngựa mặc trang phục thương nhân từ hướng của Liêu Thành đi ra. Sau đó dừng lại dưới cây đại thụ. Còn có một người cao to lập tức nhảy xuống, xem xét vết xe ngựa của Đào Tiểu Vi lúc trước mới đi qua. Sau đó huyên thuyên nghị luận, lại theo vết tích này mà đuổi theo. Đào Tiểu Vi phía sau lưng lạnh toát, quả nhiên có người một mực theo dõi bọn nàng sao? Bọn chó săn. Nhan Hi cười yếu ớt lắc đầu. Chúng ta đây liền làm hoàng tước, thế nhưng làm sao nàng có thể chạy trốn? Đào Tiểu Vi kinh hách thân thể một chút lắc lư như muốn rơi xuống. Nhan Hi như không có việc gì đem thân thể nàng đang nghiêng ngã gắt gao ôm lại trong ngực. Ngươi thế nào? Biết, hàm răng kẽo kẹt đánh vào nhau. Đào Tiểu Vi chột dạ, dáng dấp đã hoàn toàn tiết lộ lòng của nàng. Nhan Hi trên khuôn mặt mũ mĩm của nàng khẽ hôn. Không nên đi làm loại chuyện nhàm chán này. Vi, ta mang ngươi đến nhìn đám người cải trang kia. Nhan Hi hình như có hơi lạ. Đào Tiểu Vi không được tự nhiên gục đầu xuống, bên tai đỏ lên một mảng. Hành động đột ngột này tuy rằng chỉ là rơi vào trên mặt, nhưng đã thành công làm đảo loạn lòng nàng. Vô pháp tự hỏi liền hô hấp cũng đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Hửm, lại có người đến. Nhan Hi ngón tay điểm nhẹ phương hướng Liêu Thành. Đào Tiểu Vi theo tay hắn nhìn qua, nhưng cái gì cũng không phát hiện, đang muốn hỏi, nhưng có một điểm nho nhỏ mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong đường nhìn. Cách chương,